Sát thần Chí Tôn, chương 1875, C1875, làm trò hề một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trọn vẹn qua một canh giờ. Bọn người Thanh Phượng Đan Vương kiểm tra một lần lại một lần. Làm rất nhiều giả thiết cùng đẩy diễn. Cuối cùng nhất đều không thu hoạch được gì. Mấy vị giáo chủ, chúng ta hổ thẹn, học nghệ không tinh, loại linh vật như bảo thụ. Các loại tật xấu thông thường, chúng ta đều kiểm tra đo lường qua, nhưng đều không phải những nguyên nhân này. Thanh Phượng Đan Vương thở dài. Chúng ta tài sơ học thiền, chỉ sợ là cô phụ mấy vị giáo chủ kỳ vọng rồi. Nguyệt Thần Giáo Đại Giáo Chủ cười nhạt nói. Mấy vị Đan Vương không cần khiêm tốn. Ít nhất các ngươi đã bài trừ nhiều loại khả năng như vậy. Coi như là công lao không nhỏ. Loại sự tình chẩn đoán bệnh này, phương pháp bài trừ kỳ thật cũng là một loại biện pháp. Không phải Kê Lang Đan Vương còn không có ra tay sao? Nguyệt Thần Giáo Nhị Giáo Chủ mỉm cười. Xem ra Kê Lang Đan Vương là đang làm chuẩn bị. Minh tưởng thoáng một phát, có khả năng trợ giúp hắn tăng lên sức phán đoán. A, đây là một loại uốn nhưỡng trên cảm xúc sao? Thanh Phượng Đan Vương cười nhạt một tiếng, lại không nói gì thêm. Kỳ thật trong lòng của hắn lại âm thầm mắng. Cái gì uốn nhưỡng cảm xúc? Rõ ràng là giả thần giả quỷ. Thanh Phượng Đan Vương có chút hiểu rõ Kê Lang Đan Vương. Biết rõ thằng này thích phô trương. Khả năng cảm thấy cùng bọn họ chẩn đoán sẽ mất mặt. Ra vẻ ta đây như vậy. Chẳng qua là muốn biểu hiện hắn đặc lập độc hành. Ngay lúc này, Kê Lang Đan Vương mở mắt. Ra vẻ nghi ngờ nói. Mấy vị đồng đạo, đã hoàn thành chẩn đoán bệnh sao? Không biết kết quả như thế nào? Mấy đan vương của Đan Hỏa Thành nghe xong, trong nội tâm đều cảm thấy khó chịu. Nghĩ thầm ngươi giả trang cái gì a, không sai biệt lắm là được rồi. Giả bộ xuống dưới, coi chừng bị sét đánh. Bọn hắn căn bản không tin Kê Lang Đan Vương này không nghe bọn hắn đối thoại. Kê Lang Đan Vương nhẹ nhàng cười cười, nhẹ gật đầu. Nếu như thế, ta liền không biết lượng sức đến xem. Nguyệt thần bảo thụ này, chính là thượng cổ truyền thừa. Có lẽ không chỉ là mấy vạn năm vòng tuổi. Loại bảo thụ này, thiên địa bất tử, căn cơ của chúng cũng bất diệt. So sánh với nhân loại võ giả, chúng mới thật sự là tồn tại cùng nhật nguyệt đồng huy. Cùng thiên địa đồng thọ, khoe khoang mồm mép, Kê Lang Đan Vương này là rất có một bộ. Kê Lang Đan Vương tạo thế lâu như vậy, vì chính là giờ khắc này. Mấy đan vương khác, ví dụ như bọn người Thanh Phượng Đan Vương, đều trừng mắt nhìn Kê Lang Đan Vương. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Kê Lang Đan Vương này đến cùng có biện pháp nào. Muốn nói những đan vương uy tín lâu năm này, bất kỳ một cái nào kỳ thật đều không kém, đều sẽ không thua Kê Lang Đan Vương. Chỉ có điều, Kê Lang Đan Vương tuổi trẻ, lại thắng là người nối nghiệp được đan cực đại đế Khâm Điểm. Cho nên cái giá đỡ của hắn sẽ lớn hơn một chút. Sĩ diện sẽ khoa trương một ít. Những tật xấu này, bọn hắn phải nhịn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Biểu lộ của Kê Lang Đan Vương cũng càng ngày càng ngưng trọng. Mới đầu, hắn vẫn là vẻ mặt hưng phấn, thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng khi hắn đem sở học bình sinh thi triển ra toàn bộ, nhưng như cũ không cách nào tìm ra Nguyệt Thần Bảo Thụ có vấn đề ở nơi nào. Hắn thật sự có chút ít hoảng hốt rồi. Thật vất vả tạo thế lớn như vậy. Hắn vốn tưởng rằng cái này là một lần mình dương danh lập vạn, là một lần chiếm được ánh mắt mỹ nhân yêu ái. Nếu quả thật làm hư, vậy những cử động tạo thế của hắn sẽ lộ ra có chút buồn cười. Nói không chừng sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Trong lúc nhất thời, sau lưng Kê Lang Đan Vương bắt đầu chảy mồ hôi. Lại kiên trì kiểm tra một vòng, kết quả vẫn như ban đầu, không thu hoạch được gì. Một canh giờ đi qua, lại một canh giờ nữa trôi qua. Vốn Nguyệt Thần Giáo Tam Đại Giáo Chủ đối với hắn ôm lấy chờ đợi thật lớn, biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng, trong mắt các nàng sẽ hiện lên một tia thất vọng. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng các nàng, mặc dù không có đánh lên nhãn hiệu hoa nhi bất thực cho Kê Lang Đan Vương, nhưng độ tán thành trong lòng đích thật là rớt xuống ngàn trượng. Đều nói Kê Lang Đan Vương này lợi hại cỡ nào. Thế nhưng mà sự thật thì sao? Biểu hiện cũng không gì hơn cái này. Cùng những người khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Buồn nôn nhất là, trước đó thằng này còn làm ra nhiều trò như vậy. Một bộ muốn làm tuồng áp trục. Kết quả tuồng áp trục thế ngược 10 phần. Như bị táo bón. Cái gì cũng không có. Vốn là làm giá cực cao. Sau đó lại bị một cước đá xuống mặt đất. Loại cảm giác này, thật sự là rất đau đớn. 2 canh giờ đi qua, kiên nhẫn của tất cả mọi người cũng đã tiêu hao hết. Nếu như không phải vì chiếu cố mặt mũi của Đan Hỏa Thành, người của Nguyệt Thần Giáo ở hiện trường, thậm chí muốn tuyên bố kết thúc. Dù sao, ai cũng không muốn tiếp tục xem Kê Lang Đan Vương này xấu mặt. Kê Lang Đan Vương khục khục một tiếng, nhưng vẫn là biểu lộ giám thí. Khoan thai nói, mấy vị giáo chủ, vừa rồi ta dùng hết sở học bình sinh, mặc dù không có tìm được bệnh căn, nhưng lại tìm được một ít manh mối khả nghi. Việc này không phải một sớm một chiều có thể đẩy diễn ra. Ta sẽ dẫn lấy những manh mối này, về Đan Hỏa Thành tìm đọc một ít tư liệu, từng cái xác minh thoáng một phát, sẽ có một ngày ra kết quả. Lời nói này, nghe thập phần cao lớn. Nhưng mà ngươi cẩn thận phân biệt rõ, kỳ thật căn bản chính là trống rỗng không có gì, nói tương đương chưa nói, nhìn như có chút nội dung, trên thực tế không có nửa điểm là đồ vật chuẩn xác. Cái gọi là manh mối, khả nghi, cái gọi là suy diễn, lại cần về Đan Hỏa Thành tra tư liệu, cái gọi là ra kết quả, nhưng lại nói sẽ có một ngày, sẽ có một ngày ai biết là ngày này. Nói không chừng chờ lá cây của Nguyệt Thần Bảo Thụ đều rơi sạch. Ngày đó còn chưa tới đây này. Bất quá, cân nhắc đến mặt mũi của Đan Hỏa Thành, mấy giáo chủ của Nguyệt Thần Giáo, ngữ khí vẫn là thập phần khách khí. Mỗi một cái đều nói. Vậy thì chờ mong Kê Lang Đan Vương đại triển thân thủ. Sớm ngày mang đến tin chiến thắng. Đương nhiên, việc này đến cùng ở địa phương nào? Kê Lang nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tìm ra vấn đề, Kê Lang Đan Vương cũng là tỏ thái độ. Bất quá Thanh Phượng Đan Vương lại nhịn không được nói. Kê Lang Đan Vương, lão phu rất hiếu kỳ. Ngươi tìm được mấy điểm đáng ngờ. Không biết là ở đâu. Nếu có manh mối khả nghi, nói không chừng chúng ta lẫn nhau có thể xác minh thoáng một phát. Vừa vặn tiếp thu ý kiến quần chúng. Luận bàn một phen. Cái tư duy va chạm này, thường thường có thể được đến linh cảm không tưởng. Không thể không nói, chiêu này của Thanh Phượng Đan Vương, có chút hung ác, trong lòng Kê Lang Đan Vương có chút tức giận. Hắn không biết Thanh Phượng Đan Vương là không phải cố ý hủy đi đài của mình. Nhưng đối phương nói như vậy, lại để cho hắn có chút xuống đài không được. Nói thật, vừa rồi những lời nói kia, chỉ là lời nói tràng diện. Là vì để cho mình có một cơ hội xuống đài. Cách chương.